Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1434, kích động lôi phạt. Tu vi chênh lệch quá lớn, thủ thắng tỷ lệ, chưa tới một thành, bên cạnh thanh niên áo bào đen Hồ Tam, lạnh lùng lời bình, cái này đưa tới chung quanh không ít người phụ họa, mà đào khấu trọng. Nhìn bọn họ lạnh lùng lên tiếng, hừ, Niếp gia huyết mạch, há là các ngươi có thể đoán, thiên huyền cảnh thì như thế nào, lấy hắn hôm nay thực lực cơ sở, toàn diện bùng nổ, thiên huyền cảnh lại có sợ gì, ngươi có ý gì? Hồ Tam nhìn về phía hắn, một vị ăn mặc bạch bào, trên mình khí chất ấm áp thanh niên, hết sức xuất trần, hắn chính là ma kiếm Tử Lăng. Hắn lưng đeo một chuôi cổ kiếm, nhàn nhạt lên tiếng, không có ý gì, đáp lại sau đó, mà đao khấu trọng, ngửa mặt lên trời quát to. Hạ Vũ, ngươi còn không dùng tới toàn bộ thực lực sao? Cái gì, đến hiện tại, hắn còn không có vận dụng toàn bộ thực lực. Có người kinh hãi lên tiếng, rất nhiều người biểu thị không tin, bởi vì đánh tới hiện tại. Vị này trọng đồng người còn không có vận dụng toàn bộ thực lực. Vậy hắn vậy quá đáng sợ. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ quay đầu lại liếc khấu trọng bọn họ một mắt, khẽ gật đầu, được, nếu các ngươi gặp nhau ta toàn bộ thực lực, vậy thì gặp đi. Huyết mạch nghịch chuyển, một tiếng khẽ quát rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Nhất thời Hạ Vũ cả người khí thế đột nhiên đại biến, từng cổ một thuần khiết ma khí phóng lên cao, đáng sợ hơn phải. Hạ Vũ khí thế ổn định leo, giống như mở ra tự thân phong ấn, huyết mạch bên trong đáng sợ lực lượng đang chậm rãi thức tỉnh. Đáng sợ phải, một tiếng rồng ngâm tràn đầy thượng cổ hơi thở, đi đôi với Kỳ Lân nổi giận kêu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một cái màu đen ma long và ma khí ngập trời Kỳ Lân xuất hiện ở Hạ Vũ bên người, càng xuất hiện ở thiên hạ người trước mắt. Hạ Vũ khí thế rất nhanh liền chọc thủng thiên huyền cảnh quản thể, đạt tới thiên huyền cảnh một trọng thiên, có thể coi là như vậy. Bên trong huyết mạch lực lượng giống như mở ra phong tỏa, để cho hắn khí thế tiếp tục trước sông lên, đạt tới thiên huyền cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên, thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên. Khí thế cưỡng ép tăng lên tới tình cảnh này, mới dần dần ôn hòa xuống. Tất cả mọi người, sắc mặt hoảng sợ, mơ hồ rõ ràng, đây chính là vị này trọng đồng người toàn bộ thực lực sao? Nếu như vậy, hắn đã sớm có và thế hệ trước cao thủ tuyệt đỉnh tranh phong thực lực, và có thể hắn vẫn không có lộ ra, lừa gạt người trong thiên hạ à? Suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, đồng bối bên trong có thể ép Hạ Vũ bùng nổ huyết mạch lực lượng người, trừ trước mắt Diêu Tô, những người khác ai có thể làm được? Vì thế Đường Vũ cả kinh nói, tên biến thái này lại có thể cũng là thiên huyền cảnh thực lực, đặc biệt lão tử mới địa huyền cảnh, những thứ này yêu nghiệt là tu luyện thế nào, ở làm sao khắc khổ tu luyện, không bằng người ta sinh thật tốt. Hồ Tam nhàn nhạt lên tiếng, bên cạnh một vị cô gái Hạ Vũ đã từng gặp qua, chính là thượng quan Vân Thanh, nàng nhẹ khẽ gật đầu. Ừ, Hạ Vũ rất rõ ràng chính là Niếp tỷ dòng tránh huyết mạch, hơn nữa huyết mạch trình độ đậm đà, sợ rằng liền cái này hai vị cũng kém hơn đi. Nói xong, thượng quan Vân Thanh nhìn về phía khấu trọng và ma kiếm Tử Lăng, hắn hai người chúng ta khinh miệt cười một tiếng, hừ, hắn đáng sợ, há lại là các ngươi có thể đoán, huyết mạch hắn lực lượng hôm nay thức tỉnh liền liên thành cũng không có, cố làm ra vẻ huyền bí. Có người không tin, lạnh giọng cắt đứt, có thể những người này trái tim cũng mơ hồ run rẩy, bọn họ rất rõ ràng Niếp gia huyết mạch biến thái. Nếu như Hạ Vũ huyết mạch thật như vậy đáng sợ, như vậy đồng bối bên trong, tương lai ai có thể áp chế? Phải biết, hắn bản thân chính là trọng đồng người à, chính là một tôn bất bại thần thoại. Cái này cùng thiên tư, thật là so triều đại bất kỳ trọng đồng người đều phải yêu nghiệt. Từ Hạ Vũ tự thân thể chất, bản thân chính là tiên thiên đạo thể, là có thể nhìn ra, hắn tự thân ánh sáng, đem tiên thiên đạo thể ánh sáng, hoàn toàn che phủ, đưa đến không người quan tâm hắn thể chất. Phải biết, tiên thiên đạo thể, nhưng mà đứng hàng thể chất đặc thù vị thứ nhất, đây chính là tiên thiên đạo thể à, đổi thành bất kỳ một người nào, đều là đương thời cường đại thiên tài, có thể ở Hạ Vũ trên mình, tiên thiên đạo thể ưu thế, hoàn toàn bị áp chế, hình cùng gân gà, hoàn toàn không dùng, vì thế, tất cả mọi người đều ở cười khổ, mơ hồ cảm giác được, câu kia châm ngôn, thật đặc biệt chính xác, cùng trọng đồng người xanh ở một cái thời đại, là cùng đời bên trong, nơi có sinh linh bi ai. Vì thế, Hạ Vũ hôm nay ma khí ngút trời, hai tròng mắt thanh minh, lộ ra yếu ớt ma tính hơi thở. Trong đầu, đột nhiên hiện lên một cổ ngượng ngùng khó hiểu tin tức. Ma đao chín bộ, Niếp gia dòng tránh huyết mạch, rất nhiều cũng sở trường dùng đao. Cái này cùng trong huyết mạch truyền thừa trí nhớ, có quan hệ rất lớn. Giờ phút này, ma khí ngập trời Hạ Vũ, mắt lạnh nhìn Diêu Tô, xoay người ngưng uống, Khấu Trọng, đao mượn ta dùng một chút. Ừ, tốt. Khấu Trọng tựa hồ nhận ra được Hạ Vũ biến hóa, lật tay đem hắn màu đen loan đao ném về phía trời cao, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Bởi vì Niếp gia võ rất nhiều phải dựa vào huyết mạch thừa kế, theo thời gian trôi qua, huyết mạch dần dần mỏng manh, truyền thừa trí nhớ cũng thay đổi được mơ hồ và mất. Khấu Trọng cũng không ngoại lệ, hắn thừa kế ma đao chín bộ chỉ có một nửa, có thể cái này đủ để cho hắn đứng hàng trong thế hệ trẻ thiên tài đứng đầu bên trong. Mà Hạ Vũ huyết mạch trình độ đậm đà, trực bức Niếp gia thủy tổ, Khấu Trọng hết sức muốn xem hoàn thành ma đao chín bộ rốt cuộc có bao kinh khủng. Vì thế, Hạ Vũ cầm đao, cả người khí thế đổi được bá đạo vô cùng, trên mình ma khí kích động chín tầng trời. Diêu Tô sắc mặt ngưng trọng nói, trọng đồng tên, quả nhiên không phải giả, ta lại tới lãnh giáo mấy chiêu. Ma đao, thứ nhất đao, giết. Hạ Vũ lật tay, trong cơ thể ma nguyên điên cuồng vận chuyển, chém ra một đao, làm thiên địa mưa gió biến, đen thui mây đen, che khuất bầu trời, tràn đầy kiềm chế khí. Hạ Vũ tay cầm ma đao, chém xuống thứ nhất đao, vạn trượng đao mang, trùng trùng bổ về phía Diêu Tô. Diêu Tô rút ra giữa eo một chuôi quạt giấy, ngay tức thì dương ra, một cổ đáng sợ chập chờn, nhộn nhạo lên, chặn lại một kích này. Người ngoài xem ra, chỉ gặp vạn trượng đao mang, chém vào một đoàn nhu ánh sáng màu trắng bên trên, ùng ùng. Hai người đụng nhau dư âm, để cho bên trong phương viên 10 dặm, tất cả kiến trúc, hóa là phấn vụn, còn có hàng loạt võ tu bị ảnh hưởng đến chết oan. Có thể hết thảy các thứ này, chiến đấu hai người, không có bất kỳ để ý. Có lẽ ở trên trời cấp tới trong mắt cường giả, thiên cấp trở xuống, vạn vật tất cả con kiến hôi đi. Giờ phút này, Hạ Vũ mắt lạnh lên tiếng, đao thứ hai, Hỗn Nguyên Thiên Công, nghịch. Diêu Tô tròng mắt, tách thả ra sạch bóng, rốt cuộc lấy ra thực lực chân chính, một miếng vạch ra, vận chuyển trong cơ thể hùng hậu chân nguyên sông, tràn đầy hủy thiên diệt địa khí thế. Có thể Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, đao thứ hai so thứ nhất đao uy lực, ước chừng tăng cường gấp đôi. Cái này cùng Bình Loạn Quyết có hiệu quả như nhau chỗ, Đáng tiếc ma đao cuối cùng là ma đao, xa không bằng thế gian. Ba đại kiếm quyết một trong bình loạn quyết bá đạo, cũng không bằng hắn đáng sợ. Bình loạn quyết đáng sợ, ở chỗ hạ một kiếm uy lực, ở trên cao một kiếm trong uy lực gấp bội, thì chẳng khác nào nói, một thêm một tương đương với, hai thêm hai tương đương với bốn, bốn thêm bốn vậy công kích, mà ma đao chín bộ, nhưng không phải như vậy, chỉ sẽ gấp đôi chồng lên. Nói cách khác, ma đao chín bộ, chín đao thi triển ra, đao mang sẽ bị chồng lên chín lần. Cái này đủ đáng sợ, đã có thể đứng hàng cấm kỵ vũ kỹ tầng thứ, dẫu sao có thể vượt xa bình thường. Phát huy ra chín lần đao mang, đồng bối bên trong, ai có thể tiếp, cho nên hạ vũ huyết mạch nghịch chuyển, ma long hộ thể, kỳ lân mắt lạnh bên cạnh xem. Phòng ngừa người ngoài quấy rầy đến cuộc chiến đấu này. Vì thế, Diêu Tô vậy khi máu sôi trào, chiến hiện lên, cùng Hạ Vũ không ngừng cứng rắn oanh. Hạ Vũ một đao tiếp một đao, đem hắn đánh liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc, quát khẽ, thứ bảy đao, giết, đáng sợ ma đao hắc mang, thẳng xông lên vân không. Một đao vung tán đầy trời mây đen, khuấy động gió lớn giận lên, dẫn được thiên địa kinh biến, màu đỏ mây kiếp, mơ hồ xuất hiện, cái này một đao, rõ ràng vượt qua thiên địa, có thể chịu đựng cực hạn, một khi vượt qua, thiên địa ắt sẽ đem hủy diệt. Diêu Tô không khỏi kinh cả giận nói, Hạ Vũ, đủ rồi, cái này chém ra một đao. Ta hai người chúng ta đều phải chết. Giết. Hạ Vũ nghe vậy thờ ơ. Đáng sợ đao mang. Chém về phía Diêu Tô. Diêu Tô không thể nào ngồi chờ chết. Điên cuồng vận chuyển công pháp. Muốn ngăn trở một kích này. Bành. Diêu Tô cõng một đao. Trực tiếp chém bay. Không trung lưu lại mảng lớn máu tươi. Diêu Tuyết sắc mặt đại biến. Vội vàng đuổi theo. Kinh Thanh nói. Thất ta, trận chiến này, người thắng không nghi ngờ chút nào, chính là Hạ Vũ, nhưng thiên địa kinh biến, để cho tất cả mọi người chạy mất dạng, rối rít kinh hoàng giống to, chạy mau à, thiên phạt tới, đáng chết, không nghĩ tới hắn như thế mạnh, thực lực chân chính, lại có thể vượt qua thiên địa nơi có thể chứa cực hạn. Đáng chết, có thiên tài trẻ tuổi, âm ầm mắng. Quay đầu bước đi, đồng thời rất nhiều người, mừng thầm trong lòng, nghĩ tới đây vị yêu nghiệt, phải chết ở trên trời phạt bên trong, chết ở trời xanh trong tay, vậy coi là chết được kỳ sở. Có thể Đường Vũ trong đám người kia, thần bí nhất thanh niên huyền cơ hội, Hạ Vũ từng và hắn có duyên gặp qua một lần, hơn nữa hắn thú cưỡi, là một con già nua con rùa đen. Giờ phút này, huyền cơ hội xoay người đạp không mà đi. Đích lẩm bẩm nói, không nên à, trọng đồng người ứng vận nhi xanh. Thích gặp loạn thế, không thể nào đề ra sớm bỏ mình à. Nếu không phía sau ai đi ứng kiếp. Hắn chết chắc, quá đáng kiêu căng kiêu ngạo. Chính là tự tìm cái chết. Thanh niên áo đen Hồ Tam lạnh lùng nói. Thượng quan Vân Thanh môi mỏng khẽ nhúc nhích. Đáng tiếc. Một đời trọng đồng người, bất quá không lớn lên thiên tài, chết oan uổng, ví dụ quá nhiều, đi thôi, ha ha, đứa con nít nhỏ các ngươi, còn quá trẻ, biết trọng đồng người là người gì không? Huyền thân phi cơ bên, vậy chỉ ngưng giọng nói, thượng quan Vân Thanh cau mày nói, lão quy, người biết cái gì, thì nói mau, nói gì? Vị này trọng đồng người không thể nào chết. Năm đó, hắn tám bộ thiên tướng, nhưng mà thí thiên hung nhân, tự thân cũng là một người tàn nhẫn, trọng đồng người mạnh mẽ, vượt xa các ngươi tưởng tượng. Huyền Quy ngưng tiếng nói, Huyền Cơ Hội gật đầu một cái. Ừ, trọng đồng thần bí, đúng là không người nào biết. Hừ, người biết cái gì, từ xưa mỗi một thời đại, cũng sẽ ra đời thiên kiêu, có thể những ngày qua kiêu, chỉ có thể xưng bá một cái thời đại, có thể chọc đồng người, nhưng là xuyên qua tính, ở mỗi một rộng lớn đại thế, đều có hắn đáng sợ dấu chân, vị này chọc đồng người, tại hạ một miếng lớn cờ, Huyền Quy cái này lão vương bát, cố làm cao thâm vừa nói, Huyền Cơ hội bọn họ cau mày không dứt, nhưng mà cho không được bọn họ nói chuyện nhiều. Màu đỏ thiên phạt mây kiếp, đã tối om om đầy vải ở trên trời. Lúc này, tất cả mọi người đều lấy là, Hạ Vũ khó thoát tai kiếp, có thể Hạ Vũ không có trốn, liền đứng tại chỗ địa điểm bầu trời. Hai tay sau lưng, thân hình thẳng tắp, cả người bạch bào, nghênh gió vù vù vang dội. Diệp Khởi Linh giận dữ hét, đệ đệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tuyenciv.com/livestream-giai-ai-giai-nối-pau-giai-nối-pau-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.